Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Hắc Anh Em, đừng che ta xem mỹ nữ, thời gian, 2 tháng 3 năm 2012, Trung Vệ không thích hợp ngươi. Ngươi càng thích hợp đá tiền đạo, Steven lạnh nhạt nói, cung chính tỉ mỉ mà tập trung Steven mặt, dường như muốn từ trên mặt của đối phương nhìn ra một vài thứ đến. Nhưng là để cung chính thất vọng rồi. Steven trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Nhìn thấy cung chính phản ứng, Steven cười nhạt nói rằng, đây là ta tối chân thành lời khuyên, mặc kệ ngươi có tin hay không. Steven vỗ vỗ cung chính vai, sau đó xoay người rời đi. Nhìn Steven bóng lưng, cung chính hơi nhíu nhíu mày. Hắn không rõ ràng Steven vì sao lại như vậy làm việc. Hắn vô cùng nghi hoặc, theo lý thuyết Steven nên tàn nhẫn mà đả kích hắn mới đúng vậy. Cung chính nghĩ mãi mà không ra, xoay người Steven lặng lẽ thở dài. Ngày hôm nay hắn từ cung chính trên người nhìn thấy một ít điểm nhấp nháy, triệt để lật đổ trước hắn đối với cung chính dưới kết luận. Này da vàng tiểu tử quả thật có chút thực lực, thế nhưng ngày hôm nay tiểu tử này triệt để đắc tội rồi Asawa. Chỉ cần Asawa đem chuyện ngày hôm nay hướng về truyền thông vừa báo, cung chính nếu muốn ở nước Đức giới bóng đá ra mặt, cái kia không thể nghi ngờ là thiên nan vạn nan. Hay là Steven động lòng trắc ẩn, hắn mới gặp nói với cung chính ra lời này đến đây đi. Thế, chết đồ tể còn chưa cút, còn ở lại đây làm gì? Ha ha, lần này tiểu tử này xong, hắn lại dám đánh Asawa tiên sinh. Nước Đức bóng đá tuyệt đối sẽ không tiếp nhận hắn. Ha ha ha, đúng đấy, tiểu tử này là xong. Ha ha ha, cút nhanh lên đi. Chu vi ồn ào để cung chính từ trong trầm tư thức tỉnh. Cung chính cũng không để ý tới những này tẻ nhạt người, lập tức xoay người rời đi San Cơ 04 đội trụ sở huấn luyện. Mắt thấy cung chính rời đi, mọi người hoan hô không ngớt. Ở trong mắt bọn họ, cung chính là chạy trối chết. Đến trước cung chính nhưng là ôm không thành công thì thành nhân tâm tư đến. Lần này được rồi, thật sự xả thân. Thế nhưng cung chính cũng không có oán trời trách đất. Này không phải hắn tính cách. Hừ, các ngươi dĩ nhiên xem thường ta. Lão tử gặp để cho các ngươi hối hận. Nước Đức giới bóng đá sẽ không nhận nạp ta. Lão tử càng muốn ở nước Đức giới bóng đá xông ra một phen thiên địa đến. Hừ, chờ xem Asawa, chờ xem các ngươi cái đám này không con người nước Đức lão. Lão tử một ngày nào đó gặp đứng ở nước Đức giới bóng đá đỉnh cao nhất, tàn nhẫn mà đem bọn ngươi đạp ở dưới chân, để cho các ngươi vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Nhìn lại liếc mắt nhìn San Cơ 04 đội trụ sở huấn luyện, cung chính nắm thật chặt nắm đấm, ở trong lòng hò hét, San Cơ, không nói gặp lại, ta cung chính còn có thể lại trở về. Cất bước, cung chính ngẩng đầu ưỡn ngực địa đi vào Gelsenkirchen đường phố. Ngày đông Gelsenkirchen thổi lạnh lẽo gió lạnh, có vẻ hơi lạnh giá. Trên đường người đi đường cũng không phải rất nhiều, có vẻ hơi quạnh quẽ. Đi ở trong dòng người, cung chính lặng lẽ thở dài. Công tác không còn, hiện tại San Cơ cũng không có đi vào. Lúc này là thật sự xả thân. Đi chưa được mấy bước, cung chính liền lượm cái địa phương ngồi xuống, lạnh lùng tập trung trên đường dòng người. Asawa cùng vây xem San Cơ 04 người nói bóng nói gió, lời nói còn văng vẳng bên tai. Cung chính trong lòng nộ khí thông thông, hắn phải ở nước Đức giới bóng đá làm ra một phen sự đến. Nhưng là lý tưởng rất đầy đạn, hiện thực phi thường nòng cốt. Nếu như thật muốn ở nước Đức giới bóng đá làm ra một phen đại sự đến, cung chính còn rất dài một quãng đường rất dài phải đi. Hơn nữa, con đường này không nhất định có đầu. Cung chính ngẩng đầu nhìn mây đen răng kín bầu trời. Hắn đang suy tư đón lấy chính mình nên làm gì. Ha, anh em, đừng che ta xem mỹ nữ. Đột nhiên, từ cung chính phía sau truyền tới một thanh âm dễ nghe, phảng phất đang ca. Cung chính khẽ cau mày, quay đầu đi nhìn một chút. Nhưng là hắn nhưng không có nhìn thấy bất kỳ bóng người nào. Điều này làm cho cung chính giật nảy cả mình. chẳng lẽ mình xuất hiện huyễn nghe? Ha, anh em, đem cái mông của ngươi na một hồi, ngươi chống đỡ ta xem mỹ nữ. Vừa vang lên cái kia thanh âm dễ nghe lại đột nhiên từ cung chính sau lưng truyền đến, cung chính kinh hãi, chẳng lẽ mình gặp phải quỷ không được? Hắn lập tức xoay người nhìn xuống dưới, cung chính lúc đó liền hóa đá. Con bà nó, đây là nhà ai đứa nhỏ món đồ chơi a? Như thế có hình, xuất hiện ở cung chính trước mắt chính là một cái chỉ có chừng 10cm cao tiểu nhân. Này tiểu nhân khuôn mặt tinh xảo, vóc người đẹp đẽ, giữ lại một con tinh thần tề tai màu vàng tóc ngắn. Trên người mặc một bộ bó sát người nhiều màu sắc tiểu thương cảm. Thân dưới mặc một cái rộng lớn quần jean. Trên chân là một đôi giày vải thường. Nhìn qua nhanh nhẹn một cái anh tuấn tiểu sinh. Có điều, trước ngực nàng đôi kia sắp sửa phá sam mà ra thỏ ngọc nói cho cung chính trước mắt này tiểu nhân là một vị mỹ nữ. Lúc này, nhìn này phảng phất từ tiểu nhân quốc mà đến tiểu mỹ nữ, cung chính chợt cảm thấy thú vị. Nhưng là quên trước không vui. Đến tột cùng là nhà ai món đồ chơi công ty làm ra đến sản phẩm mới. Này ngược lại là thú vị đến cực điểm a. Cung chính mỉm cười nhìn trước mắt chính chớp một đôi mắt đẹp tiểu mỹ nữ. Nhất thời chơi tâm nổi lên. Cười ha ha nói rằng. Ha, người cũng chớ lộn xộn. Đừng che ta xem mỹ nữ. Mỹ nữ, làm sao? Nghe cung chính, cái kia tiểu mỹ nữ lập tức kích động địa khoảng trừng. Trái phải quay đầu nhìn về phía sau nhìn lại. Nhưng là phía sau nàng nhưng là một bức tường. Căn bản là không có mặc cho đồ vật gì mà. Tiểu mỹ nữ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tú kiểm căng thẳng. Một đôi mắt đẹp tàn nhẫn mà trừng mắt cung chính nói rằng. Hừ, người này con ma đen đuổi. Chính mình gặp chuyện không thuận. Bị những này đội bóng đuổi ra khỏi cửa. Dĩ nhiên đem này thân khí chiếu vào trên người ta. Hừ, đáng chết ngươi bị đuổi ra khỏi cửa. Hừ, cung chính sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Làm sao ngươi biết ta bị đội bóng quét? Đuổi ra khỏi cửa. Việc này tuy rằng không phải cái gì tuyệt mật việc. Thế nhưng người bình thường đều không gặp biết những chuyện này. Trước mắt này một cái món đồ chơi tiểu nhân là từ đâu biết được đây? Lẽ nào là món đồ chơi thương tìm cái mánh lới? Hừ, người những chuyện hư hỏng kia ai muốn ý biết rồi. Nếu không là tiểu tử ngươi xông vào đạo mộng không gian, bản soái ca mới sẽ không nhàn đến tới nơi này đây. Tiểu mỹ nữ tuy rằng cùng cung chính nói chuyện, nhưng là nàng nhưng hết nhìn đông tới nhìn tây phảng phất ở món đồ gì. Đạo mộng không gian, cung chính hơi sững sờ, nghi ngờ nói. Cái gì là đạo mộng không gian? Ngươi là ai? Đạo mộng không gian ngươi cũng không biết. Tiểu mỹ nữ khẽ lắc đầu. Phảng phất đang cảm thán cung chính kiến thức dĩ nhiên ngắn như vậy thiển giống như vậy. Lẽ nào ngươi quên? Ngươi bị thương khỏi bệnh trước một ngày buổi tối mộng cảnh sao? Mộng cảnh. Trải qua tiểu mỹ nữ nhắc nhở. Cung chính mới ký ức nổi lên. Xác thực ở khỏi bệnh trước một ngày buổi tối. Cung chính làm một cái giấc mơ kỳ quái. Ở trong giấc mộng, cung chính phảng phất tiến vào một tòa cung điện thức mê cung. Mê cung là do nguy nga cung điện cùng hai bên là đỉnh thiên giống như tường cao hành lang tạo thành. Dọc theo hành lang dài dằng dặc tiến lên, vô số ngã ba để cung chính mê man bất lực. Cái kia dài đến không có phần cuối hành lang càng làm cho cung chính hầu như tuyệt vọng. Cung chính không biết hắn tại đây trong hành lang đi rồi bao lâu. Thế nhưng hắn nhưng là đi tới kiệt sức. Đi tới không nhúc nhích mới thôi. Ngay ở cung chính tuyệt vọng địa đánh gục ở hành lang dài dằng dặc bên trong thời điểm. Cung chính trước mặt đột nhiên mở ra một đạo khung thành. Tia sáng chói mắt đầu bắn ra chiếu vào cung chính trên người. Ấm áp, lúc này cung chính cực kỳ kích động. Liền phảng phất là một người ở trong sa mạc hành đi một tháng sau đột nhiên nhìn thấy ốc đảo như thế. Không biết từ đâu tới đây khí lực. Cung chính đột nhiên đẩy lên thân. Chậm rãi hướng về này tán khung thành bỏ qua. Làm cung chính bỏ qua khung thành. Tiến vào cái môn này sau gian phòng sau khi. Nhất thời một trận kim quang lóng lánh. Bốn cái vàng rực rỡ đại tự trôi nổi không trung mộng ảo bóng thần. Này bốn chữ lớn mang theo một hồi chói mắt kim quang nhanh như tia chớp địa bắn vào Cung Chính Nở. Lớn hai con ngươi, bỗng nhiên một trận đâm nhói truyền đến. Cung Chính mắt tối sầm lại, sợ hãi giống một tiếng từ trong giấc mộng tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Cung Chính toàn thân ướt rầm rề, liền phảng phất là mới từ trong hồ bơi bò ra giống như vậy. Càng làm cho Cung Chính kinh ngạc chính là, hắn thương dĩ nhiên liền như thế như kỳ tích địa được rồi. Hắn một lần nữa đứng lên, hồi tưởng tất cả những thứ này. Cung Chính con ngươi đột nhiên phóng to, trong lòng cả kinh, lẽ nào này mộng cảnh chính là mộng ảo không gian? Đây cũng quá làm đi, này không phải là Huyền Huyễn a? Con ma đen đủi, người có thể đừng không tin. Nếu như không phải đạo mộng không gian, người cho rằng người vẫn có thể lại đứng lên tới sao? Nếu như không phải đạo mộng không gian, người cho rằng người vẫn có thể theo đuổi người bóng đá mộng sao? Tiểu Mỹ nữ liếc miết miệng khóc khóc mà nói rằng, còn có, đừng gọi ta tiểu Mỹ nữ, phải gọi ta anh chàng đẹp trai. À, làm sao ngươi biết ta ý nghĩ trong lòng? Cung Chính hơi kinh hãi, ta có cái gì không biết, ta nhưng là ngươi mộng ảo đặc sứ, ta không rõ ràng ngươi, ai rõ ràng ngươi à? Tiểu Mỹ nữ khóc khóc mà nói rằng, ngươi là của ta mộng ảo đặc sứ. Cung Chính khẽ cau mày, này đến tột cùng là cái gì đông đông a? Đạo mộng không gian đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Mộng ảo đặc sứ lại là xảy ra chuyện gì? Nói đến đạo mộng không gian, nhất định phải nói mơ mộng ảo cảnh. Này mơ mộng ảo cảnh chính là ngươi trong giấc mộng cái kia mê cung. Mà đạo mộng không gian chính là mơ mộng ảo cảnh bên trong hai cái lối ra một trong. Tiểu Mỹ nữ thay đổi thái độ bình thường, hết sức nghiêm túc mà nói rằng, hai cái lối ra một trong. Cung Chính hẹp nhíu mày. Đúng, hai cái lối ra một trong. Tiểu Mỹ nữ tựa hồ đã sớm ngờ tới Cung Chính gặp có hỏi lên như vậy. Này hai cái lối ra, một người tên là còn thân cảnh, một người tên là đạo mộng không gian. Cung Chính hai mắt thật chặt tập trung tiểu Mỹ nữ này. Thế nhưng hắn nhưng không có vấn đề. Hắn đang chờ đợi tiểu Mỹ nữ tiếp tục nói. Tiểu Mỹ nữ khẽ mỉm cười nhìn Cung Chính một chút. Tiếp theo sau đó nói rằng, còn thân cảnh chính là chỉ tiến vào mơ mộng ảo cảnh người có thể đi ra mộng cảnh. Còn thân cho ngươi, từ mơ mộng ảo cảnh bên trong tỉnh lại. Mà đạo mộng không gian nhưng là chỉ tiến vào mơ mộng ảo cảnh người có thể từ mơ mộng ảo cảnh bên trong trộm mộng thành công. Còn thân hiện thực, trộm mộng thành công, còn thân hiện thực, đây là cái gì đông đông? Cung Chính nhíu chặt chân mày nhíu chặt hơn. Ai, thật là một đứa ngốc. Tiểu Mỹ nữ khẽ lắc đầu thở dài nói. Nói trắng ra chính là ngươi mộ tổ trên bốc khói xanh. Ngươi từ mơ mộng ảo cảnh bên trong trộm lấy giấc mộng của ngươi. Hiện tại liền do ta cái này mộng ảo đặc sứ đến hiệp trợ ngươi hoàn thành giấc mộng của ngươi. Cái gì? Mộng ảo đặc sứ? Cung Chính bỗng nhiên kinh hãi. Do ngươi đến hiệp trợ ta hoàn thành giấc mộng của ta. Đây cũng quá lôi đi. Đương nhiên, bản soái ca chính là ngươi mộng ảo đặc sứ, là đến ngươi hoàn thành ngươi bóng đá mộng. Tiểu Mỹ nữ thần khí mà nói rằng, cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.